Tận thế đàn thú, chương 79, ngoại truyện thủ lĩnh thú đích 3. Gocchuyenaudio.com. Vậy trừng phạt anh đi. Dùng nơi này, đích nắm lấy thắt lưng cô, mạnh mẽ giơ cô lên cao thật cao. Mãi đến khi đỉnh đầu cô gần đụng đến trần nhà mới hơi buông ra chút. Lâm gia không thể không ôm sát cổ anh, mở hai chân kẹp lấy thắt lưng anh, nửa người dưới trầm xuống. Dĩa ZHN đàn lê quy ZHUY đôn chỗ riêng tư tinh tế hết sức mở rộng cách quần lót mỏng manh chạm được một cái lửa nóng to khỏe đang nhảy lên. Thắt lưng theo phản xạ nhảy dựng, ngã ngửa người về phía sau. Đích khó dằn nổi nâng người lên, một đường hôn khắp cơ thể Lâm ra. Tay trái ôm lấy cô, tay phải kéo quần áo cô, bàn tay bao lấy vú, chuyển xuống trên bụng nhỏ bằng phẳng. Đầu ngón tay vén vành quần lót bên cạnh lên, lột quần lót theo đùi đẹp thon dài xuống dưới. Đích đặt Lâm ra lên giường, đứng lên thô bạo xé rách tất cả quần áo vướng víu trên người mình. Vật cứng như sắt nhét lên cao, đụng tới trên rốn, đã cách trạng thái phun trào không xa. Anh đưa tay đến giữa đùi Lâm ra, nơi ướt át đó làm lửa nóng anh phát ra tiếng gầm nhẹ ham muốn đoạt lấy. Cơ thể to lớn không nhịn được run rẩy, Lâm gia có chút khiếp đảm lui ra sau, đích đứng ở trước mặt cô, vật to khỏe cũng đứng thẳng trước mắt cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy vật đàn ông rõ ràng đến như vậy. Hơn nữa phát hiện phân thân đích thế mà là màu phấn hồng. Một chút cũng không đen đúa xấu xí như đàn ông trong phim X. Vì Lâm gia đã có kinh nghiệm trải qua một lần tình dục nhưng lần đó cô quá mức ngượng ngùng. Toàn bộ hành trình gần như đều nhắm mắt, lại bị kỹ xảo cao siêu của Lanok biến thành như bay trên mây. Làm sao có thể nhìn kỹ được cái gì chứ? Một mảnh bóng đen bao phủ cô, Lâm gia khẩn trương nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của đích đang chậm rãi tới gần. Con ngươi trinh sáng hàm chứa ý cười thâm tình ấm ấm, hút hết hồn phách của cô đi, anh đè trên người Lâm gia, lồng ngực rộng lớn rắn chắc dán sát bầu ngực cô. Môi vô cùng thân thiết xoa xoa môi cô, hô hấp nóng rực phun trên da thịt Lâm gia, làm cho cô nổi lên tầng da gà, đích nâng mông cô lên, đầu lưỡi mềm mại ấm áp chạy trên người cô, không buông tha một chỗ da thịt nào, lướt qua bụng thăm dò xuống chút nữa. Dĩa ZHN đàn lê quy ZHUY đôn đi vào vùng tam giác thần bí, đến vị trí mềm mại nhất của cô, đưa nhụy hoa của cô vào trong miệng liếm mút. Khoái cảm như thủy triều đánh sâu vào Lâm gia, cơ thể như đáp trả co rút lại, cô cắn chặt răng ngăn tiếng thét chói tai đã vọt tới yết hầu. Dưới thế công tuy chúc chắc nhưng lại mãnh liệt của đích không ngừng động thân đòn ý nói hùa. Đích rốt cuộc không thể đè nén dục vọng của mình thêm được nữa. Đứng thẳng dậy lại nhào vào trên người cô, hai chân Lâm gia tự nhiên mà bò lên cái mông đích. Dưới người khô nóng ma sát với kiên đĩnh của anh, hai người đều phát ra tiếng rên rỉ mê say. Đích nâng mông lên, phía trước cũng theo đó từ từ đưa lên cao. Phân thân dán sát ngay trước cửa vào đào viên, sau đó đẩy mạnh một cái. Dĩa ZHN đàn lê quy ZHUY đôn tiến vào trong cơ thể cô thật sâu. Anh cao giọng gầm lên một tiếng, vòng eo có lực lập tức cuồng dã đong đưa. Tiếng gầm nhẹ càng lúc càng cao hơn, Lâm gia cảm thấy mình bị anh đẩy đến thiên đường, bay lượn giữa những tầng mây bồng bềnh, mãi đến khi động tác của đích nhanh hơn, anh gầm nhẹ một tiếng rồi mới ở trong cơ thể cô dâng lên mà ra. Hình ảnh cuối cùng cô thấy được chính là ánh sáng trăng óng ánh đầy trời. Hết chương.